Sự rung động có chủ ý, chương 65, cắn anh ấy một cái ở cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương Trung Thư Ninh bị anh ôm vào lòng, cảm giác trái tim như đập loạn trong lồng ngực, hơi thở toàn là hương vị của anh, làn hương trầm ấm, sạch sẽ, mạnh mẽ, cứ thế xâm chiếm toàn bộ giác quan cô, anh luôn cho cô cảm giác rất thẳng thắn, rất trực tiếp, nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy bị ép buộc. Thích anh ấy là chuyện rất dễ xảy ra, có lẽ tim đập quá nhanh khiến đầu óc cô cũng trở nên mơ hồ. Cô khẽ nói, Hạ tiên sinh, chuyện hôm nay là do em liên lụy đến anh. Nếu không phải vì em, thì Trung Minh Nguyệt cũng chẳng. Hạ Văn Lễ nới tay, cúi mắt nhìn cô. Trung Thư Ninh, đã lâu rồi anh không gọi tên cô như vậy. Một tiếng gọi bất chợt ấy khiến cô ngẩn người mất mấy giây. Chuyện này không phải lỗi của em. Em không cần phải cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì cả. Chỉ cần làm điều em cho là đúng, cứ nhìn về phía trước là được. Còn loại người như Trung Minh Nguyệt, anh gặp nhiều rồi. Tự anh có cách đối phó, em không cần lo. Gặp nhiều rồi, Trung Thư Ninh lẩm bẩm, cắn nhẹ môi. Ý anh là, có nhiều cô gái từng chủ động nhào vào lòng anh. Không nhiều lắm, anh đáp rất nghiêm túc. Trung Thư Ninh chỉ cười nhạt, không nói gì thêm, quay người đi sấy tóc. Mấy ngày gần đây chung sống, cô gần như quên mất. Hạ Văn Lễ là người đàn ông đủ sức làm rung chuyển cả tứ cửu thành. Từng là đối tượng trong mộng của biết bao tiểu thư danh môn. Bên cạnh anh, chắc chắn từng có không ít phụ nữ. Chỉ ít thì, lúc hôn, nhìn anh khá là có kinh nghiệm. Cùng lúc đó, ở phòng khách, Hạ Văn Dã ngồi trên thảm, tay cầm chơi game, nhưng mắt thì đang dán chặt vào điện thoại, nhắn tin trong group chat gia đình. Mũi nhọn, không ngờ có người dám sàm sỡ anh con, gan to thật đấy. Ba Hạ, ai? Là cô con gái ruột mới được nhà họ Trung nhận về ấy, đầu óc có vấn đề. Chắc là xem phim nhiều quá, tưởng cởi vài cái áo, lộ cái đùi là có thể mê hoặc đàn ông. Quá coi thường anh con rồi, dù sao thì cuối cùng bị anh con chỉnh cho te tua, lại còn định đổ sang lão Chu cha nam, kết quả thằng đó nói mình. Không làm ăn được, cười chết, Hạ Văn Dã là kiểu người giữ không nổi chuyện, chẳng mấy chốc, trừ Hạ Văn Lễ. Cả nhà họ Hạ đều biết hôm nay anh suýt bị xâm hại, mà thật ra cũng chẳng có gì to tát, mọi người cũng chỉ âm thầm cười xì xào một chút thôi. Kết quả là, lúc Hạ Văn Lễ đang cho cá ăn, nhận được một tin nhắn. Chú Út gửi cho anh một bao lì xì uy, chát, loại chỉ vài chục tệ kiểu, động viên an ủi, anh cau mày, nhắn lại, chú Út nhà họ Hạ, nghe nói hôm nay cháu gặp vài chuyện không vui. Sợ cháu bị tổn thương về tinh thần và thể xác. Gửi chút an ủi cho cháu. An ủi, chuyện này rõ ràng là đang xem anh làm trò cười. Tiểu thúc nhà họ Hạ, bao lì xì chỉ là một chút tấm lòng, đừng chê ít nhé. Hạ Văn Lễ cũng chẳng khách sáo, mở ra xem. Hóa ra là 66, 66. Ngay sau đó, Hạ Văn Dã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như tia laser phóng thẳng từ sau lưng tới. Hạ Văn Dã. Một tiếng gầm đầy sát khí vang lên, cậu ta hoảng hốt chạy trối chết lên lầu, suýt nữa thì đụng trúng Trung Thư Ninh đang xuống cầu thang. Vội vàng núp sau lưng cô, chị dâu, anh em muốn đánh em. Trung Thư Ninh quay sang nhìn Hạ Văn Lễ, không đánh, anh chỉ muốn tâm sự với nó thôi. Hứ, anh rõ ràng là muốn. Hạ Văn Dã đang định tố tiếp thì nhìn thấy anh trai mỉm cười đầy ẩn ý với mình, sống lưng lạnh toát, lập tức im như hến. Vì đang ôm chân chị dâu nên anh trai không ra tay ngay, cậu ta mới thoát nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Hạ Văn Lễ cũng không để tâm nữa, quay về thư phòng làm việc. Chị dâu, uống nước nè. Hạ Văn Dã từ tủ lạnh lấy ra một lon nước dừa mát lạnh đưa cho cô, cảm kích vì được cứu thoát. Cảm ơn, Trung Thư Ninh nhận lấy. Người một nhà cả, chị khách sáo quá. Hạ Văn Dã tu một ngụm rồi tiếp tục luyên thuyên, cuối cùng lại vòng về chuyện buổi chiều. Chị này, với vị hôn phu cũ của chị rốt cuộc là tại sao không được vậy? Chuyện đó chị biết không? Bị thương ngoài ý muốn thôi. Trung Thư Ninh không muốn giải thích nhiều, kể từ đầu thì phải nói cả buổi. Nhìn cái vẻ đó, em đoán bình thường cũng chẳng khá khẩm gì đâu. Hạ Văn Dã tặc lưỡi, khác với anh em, không bận thì toàn tập thể hình. Trung Thư Ninh đang uống nước dừa. Vừa nghe liền, phụt, khụ khụ, suýt bị sặc đến tắt thở. Chị dâu, thì không sao chứ. Hạ Văn Dã vội vàng vỗ lưng cho cô. Uống nước mà cũng không cẩn thận gì cả. Trung Thư Ninh chỉ muốn đạp cậu ta mấy phát. Rõ ràng là cái miệng toàn lời lang sói, lại còn quay sang trách cô bất cần. Cái tính này mà từ nhỏ không ăn đòn, chắc chắn là do nhà không ai rảnh tay. Cô lấy cớ mệt rồi, chuồn sớm về phòng, còn Hạ Văn Dã thì cau mày. Ý em là thể lực anh ấy tốt hơn mà. Chị dâu chắc nghĩ sai ý em rồi, nhưng đúng là Trung Thư Ninh nghĩ lệch thật, đặc biệt là sau khi cô từng thấy Hạ Văn Lễ chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, dáng người cao lớn, cơ bắp rõ ràng, bả vai rộng và vững chãi. Bây giờ vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện ngay hình ảnh đó. Cô hít sâu một hơi, Trung Thư Ninh, tỉnh táo lại đi, không thể để D, CV, ưng làm loạn đầu óc được, sao lại toàn nghĩ tới đàn ông thế này. Cứ nghĩ lung tung, rồi không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, cô dường như thấy Hạ Văn Lễ bước đến giường, nằm xuống cạnh cô, rồi vươn tay ôm lấy cô từ phía sau. Lưng cô tựa sát vào ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy. Ngứa ngáy, tê dại, cứ khiến cô khó chịu mà không dám động. Cô khẽ xoay người, muốn tránh né. Kết quả, hai người lại càng gần hơn. Hạ Văn Lễ nghiêng người, ghé tới nhẹ chạm vào môi cô một cái. Môi anh mỏng, lạnh lạnh, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, dây dưa. Mà cái cảm giác đó, thực sự khiến người ta phát điên. Trung Thư Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu, đến khi hơi nóng trên môi tan đi, cô lại vô thức nghiêng người tiến tới, như thể muốn giữ lấy cảm giác đó. Chủ động, nhưng đầy vụng về. Ninh Ninh, giọng Hạ Văn Lễ vang lên bên cổ cô, hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rực, mang theo ý vị khó nói thành lời. Cô siết chặt vạt áo trước ngực anh, cả người ngả vào lòng anh, hơi thở rối loạn. Rồi từng chút một, dần dần chìm đắm, nụ hôn nóng bỏng rời khỏi môi cô, bắt đầu lướt đi nơi khác. Cô cảm nhận được bàn tay anh chạm vào lưng mình, mang theo độ ấm rõ rệt. Nóng bỏng, như thể đốt cháy cả da thịt. Trung Thư Ninh gần như nghẹt thở, đầu óc mơ hồ, lý trí tuy mơ màng nhưng vẫn cố gắng gượng lại. Không được, không thể tiếp tục như thế. Và đúng lúc ấy, khi cô đang tựa vào người anh, cô nghiêng đầu, cắn lên cổ anh một cái, như thể đang muốn dùng đau đớn để kéo bản thân về thực tại. Sáng hôm sau, Trung Thư Ninh tỉnh dậy, đầu óc mơ màng như có luồng khí nóng dồn LNDNS đầu. Hồi tưởng lại đêm qua, lẽ nào là do giấc mơ quá CSTH, nên sáng dậy mới thấy người mỏi như thế này. Nhưng đến khi cô mở mắt ra, cả người lập tức sững lại. Trước mắt cô là một khoảng trắng tinh khiết, chăn ga, gối đệm, rèm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều trắng, em tỉnh rồi, giọng của Hạ Văn Lễ vang lên. Trung Thư Ninh nghe tiếng, quay đầu sang. Anh đang ngồi bên giường, trên tay vẫn cầm tài liệu. Em, cô vừa định nói, mới phát hiện giọng mình khàn đặc, gần như không thốt ra nổi. Tối qua em sốt, Hạ Văn Lễ đặt tài liệu lên bàn, vươn tay sờ trán cô. Bây giờ tạm ổn rồi, anh mặc đồ ở nhà, cúi người lại gần, cổ áo hơi hé mở, để lộ vệt đỏ mờ bên cổ phải. Dấu răng tuy đã mờ, nhưng vẫn còn một vết máu nhẹ. Trung Thư Ninh nín thở, lòng chợt thắt lại. Cái đó là... Hạ Văn Lễ dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, chỉ nhàn nhạt nói. Quên rồi à, dấu trên cổ anh, là em cắn. Cách chương.